Truyền nhân thần y, chương 544, C544, tôi nào dám ỷ thế hiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở Tân Hải, có thể nói không ai không biết Hải Đông Hội, tuy không biết Bạch Nhãn Hạt Tử là ỷ thế hiếp người, hay là phô trương thanh thế, nhưng họ cũng không dám mạo hiểm đúng lúc này. Cuộc cãi vã bên này thu hút sự chú ý của không ít người. Trong đó có cả Mã Hiểu Lộ vừa đi xuống từ tầng chê, vốn dĩ cô cũng chỉ nhìn qua bên này thôi, nhưng đáng tiếc độ nhận diện của Bạch Nhãn Hạt Tử quá cao, Mã Hiểu Lộ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Này, em xem người kia có phải tên Bạch Nhãn Hạt Tử hôm đó đến nhà tìm anh không? Mã Hiểu Lộ kéo Tô Vũ nheo mắt nhìn rồi hỏi. Tô Vũ cũng quay đầu nhìn, lập tức cười nói. Chính là ông ta, nhìn bộ dạng này lại đang khẩu chiến rồi, qua xem thử. Bởi vì lần trước mua bức, Huyền Ương Cư Sơn đồ, song Tô Vũ cũng không hỏi han chuyện sau đó, nghĩ đến giờ đã qua lâu như vậy, dù sao cũng nên có chút tin tức chứ. Vừa hay hôm nay gặp được lão tiểu tử này ở đây, tiện thể hỏi một chút. Sao thế, sợ rồi à, tôi hỏi các người, hôm nay tôi là phân đà chủ Hải Đông Hội muốn chen cái hàng này, ai có ý kiến gì? Bạch Nhãn Hạt Tử oai phong lẫm liệt đứng giữa đám đông, thật ra cũng dọa được không ít người. Đến gần thì Tô Vũ mới biết từ miệng những người xung quanh, tên Bạch Nhãn Hạt Tử này đang giở trò lưu manh, cưỡng ép chen hàng làm loạn, còn lấy danh nghĩa Hải Đông Hội ở đây mượn cáo oai hùng. Chỉ thấy đúng lúc Bạch Nhãn Hạt Tử đang nói tới tấp, cổ áo phía sau bị người ta túm lấy. Mặt mũi phân đà chủ cũng lớn thật đấy. Tô Vũ cười nói, mày là ai, buông lão, Tô tiên sinh, sao cậu lại ở đây? Bạch Nhãn Hạt Tử vốn định mắng vài câu, nhưng quay đầu nhìn thấy là Tô Vũ, vội ngậm miệng lại. Phải biết vị đại gia này ông ta không chọc nổi đâu. Bạch Nhãn Hạt Tử vừa nấy còn vênh váo tự đắc, ai cũng không để vào mắt, vừa thấy Tô Vũ đã như chuột gặp mèo, bắp chân lập tức nhỡ ra. Ha ha, Tô tiên sinh, sao cậu lại ở đây? Vốn dĩ tối qua tôi còn định mời cậu ăn đêm, ai ngờ về rồi không thấy cậu trên thuyền, tôi còn tưởng cậu lại nhảy xuống biển rồi chứ. Bạch Nhãn Hạt Tử cười hì hì chào hỏi Tô Vũ. Tối qua Bạch Nhãn Hạt Tử quả thực muốn đợi Tô Vũ, không phải để mời ăn đêm gì, mà là để nhân lúc phó cổ có mặt, nói về chuyện dạo anh cho Tô Vũ. Nhưng ai ngờ, tối qua thấy Tô Vũ đi ra, kết quả lúc về lại không thấy trên thuyền. Ông tốt bụng mời tôi ăn đêm vậy, vừa rồi tôi không nghe ông chen hàng kiểu gì, không ngờ còn định để Hải Đông Hội chùi mông cho ông hà. Lúc này Tô Vũ cũng nổi hứng chơi, nhất định phải làm tên lão tiểu tử này bế mặt một phen trước mặt nhiều người thế này. Nếu không sau này không chừng còn càn rỡ hơn ở bên ngoài. Mã Hiểu Lộ nhìn Bạch Nhãn Hạt Tử đang bị túm, cả người như con gà con bị nhấc lên, đúng là khác một trời một vực với hình tượng uy phong lẫm liệt lúc nấy, khiến người ta không nhịn được muốn bật cười. Ôi theo, Tô tiên sinh nói gì vậy, tôi cũng xuất thân nghèo khổ nên có thể thấu hiểu nỗi khổ nhân gian. Sao tôi có thể ỷ thế hiếp người ở bên ngoài chứ? Thật lòng mà nói, tôi thấy mấy tên ăn mày hành khất ở ngoài, tôi đều cho tiền cả, đâu phải 1-2 đồng, toàn 1-200 thôi đó. Vừa nãy chẳng qua là do tên khốn phó cổ kia, tôi thấy cậu ta sắp chết rồi, nên mới nhất thời nóng ruột, nói mấy câu nặng lời, Tô tiên sinh đừng tưởng tôi bình thường cũng vậy nhé. Bạch Nhãn Hạt Tử vừa nói vừa chắp tay xin lỗi mọi người xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, lúc này rồi mà còn nguyền rủa tôi, cho dù tôi có thành quỷ cũng không tha cho ông, còn không mau gọi bác sĩ cho tôi đi. Phó cổ ngồi bên cạnh hai tay ôm bụng, nhìn sắc mặt tái nhợt, quả thực không giống giả bộ. Tô Vũ cũng buông Bạch Nhãn Hạt Tử ra, dù sao hai người này nếu không có chuyện gì cũng sẽ không đến đây gây phiền phức. Chuyện gì vậy? Tô Vũ nhìn phó cổ hỏi. À, tên khốn này, tối qua ăn uống lung tung, chắc là bị tiêu chảy rồi. Tôi đang dẫn cậu ta đến khám bệnh, ai ngờ bệnh viện đông như cái chợ. Nói xong Bạch Nhãn Hạt Tử nhìn đám người đen nghịt, đầu cũng to lên. Mãi đến lúc này, Tô Vũ mới nhìn những bệnh nhân siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí ánh mắt hơi ngây dại kia. Vì triệu chứng của họ trông dường như đều giống nhau, theo lẽ thường mà nói, cho dù là cúm mùa, cũng không đến nỗi tình trạng bệnh nhân lại có độ nhất quán cao đến thế. Euro ó thể nói bệnh tình của họ rất kỳ lạ, tất cả bệnh nhân đều mặt mày tái nhợt, hai tay ôm bụng như bị tiêu chảy, nhưng lại chẳng có một ai đi vệ sinh cả. Cách chương.